Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, có ta chiến tranh chính là như thế quỷ dị. Là Huyễn Vũ Nha đại lão nhiều hơn càng một chương. Chương 669, có ta chiến tranh chính là như thế quỷ dị. Là Huyễn Vũ Nha đại lão nhiều hơn càng một chương. Chớ tới gần ta. Trong địa quật, Phương Bình sợ hãi giống to. Không sợ hãi không được. Trương Vệ Vũ cái tên này lại cùng hai vị cửu phẩm giao chiến. Hướng về hắn bên này dựa vào. Hắn muốn điên rồi. Trương Vệ Vũ cũng là có nỗi khổ khó nói. Em Kha, người còn nói mát. Hai người này cửu phẩm điên rồi. Một lòng một dạ muốn hướng về Phương Bình bên này chém giết. Hắn có thể có biện pháp gì? Không biết nghĩ tới điều gì? Trương Vệ Vũ đột nhiên quát. Còn nữa không? Phương Bình dây hiểu. Cắn răng nói. Có. Chớ bị bọn họ đoạt. Nhanh. Phương Bình ném ra một đám bất diệt vật chất. Trương Vệ Vũ lực lượng tinh thần toàn lực bạo phát. Lập tức thu nạp lại đây. Còn chưa mở miệng. Phương Bình quát. 50 tỷ. Thảo. Cút. Trương Vệ Vũ đều sắp tức giận điên rồi. Lúc nào rồi? Tiểu tử ngươi còn cùng lão tử toán này chướng. Phương Bình bất đắc dĩ. Ta cũng không có cách nào. Tiêu tốn quá to lớn rồi. Lần này bất tử, ta điểm tài phú xài hết. Chính ta đều muốn đem mình chơi chết quên đi. Trương Vệ Vũ bắt được bất diệt vật chất. Khí thế tăng lên dữ dội. Trên người một tiếng thương kêu truyền ra. Sau một khắc, một cây trường thương chen lẫn đại lượng lực lượng phá diệt. Một thương đâm xuyên qua hư không, đâm hai vị cửu phẩm một người trong đó kim thân chớp mắt nổ tung. Tất sát Phương Bình, nhanh, hắn còn có bất diệt vật chất. Bị đâm trúng người này, kim thân nổ tung, nhưng là điên cuồng giống to. Thời khắc này, hắn cũng triệt để rõ ràng. Hai vị chân vương vì sao nhất định phải giết Phương Bình rồi? Quá tà môn rồi, võ giả thất phẩm này. Từ đâu tới nhiều như vậy bất diệt vật chất? Trước cho Nam Vân Nguyệt, đều có thể so với mấy chục vị cửu phẩm cảnh cường giả bất diệt vật chất tổng hòa rồi. Người này một tiếng giống to, những cường giả khác dồn dập hướng bên này vọt tới. Bốn phương tám hướng, có người quát to. Toàn bộ toàn lực bạo phát, dư âm mẹ chết hắn. Lúc này, cường giả nhân loại cũng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Phương Bình nằm ở vòng chiến tâm điểm, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là giao chiến điểm. Hắn căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Trên trời dưới đất, không có chỗ không đang chiến đấu. Phương Bình rất bất lực. Ngô Xuyên mấy người nhưng là chợt quát lên. Nhanh! Nhiều cho điểm bất diệt vật chất, giết sạch rồi bọn họ. Không phải vậy ngươi không ra được. Phương Bình thật không có cách nào đi ra ngoài. Hắn hiện đang còn muốn chạy. Cường giả địa quật chết đều muốn ngăn trụ hắn. Thà rằng như vậy, còn không bằng chờ ở khu vực trung tâm càng an toàn. Ít nhất cường giả nhân loại cũng ở bốn phía ra sức chém giết. Đều lúc này, Phương Bình đương nhiên sẽ không keo kiệt. Có thể Phương Bình vẫn là hét lớn. Các ngươi không tiếp nổi. Vậy thì bị đám súc sinh này lấy đi rồi. Nhất định phải đáng tin điểm. Bắt được. Tiêu diệt đám súc sinh này. Dứt lời. Phương Bình hướng mấy vị cường giả đỉnh cấp bên kia ném đi mấy đám bất diệt vật chất. Hắn không dám tới gần. Đến mức những thất bát phẩm kia. Không thể trách hắn không ném. Hắn sợ bọn họ không lấy được. Bị địa quật võ giả lấy đi rồi. Ngô Xuyên mấy người vẫn là tương đối mạnh mẽ. Rất nhanh, mấy người đều bắt được bất diệt vật chất. Khí thế tăng nhiều, bắt đầu áp chế những người kia. Ngay vào lúc này, Ngự Hải Sơn phương hướng, Trương Đào quát lên, đánh nhanh thắng nhanh. Lại có 6 vị cửu phẩm, hơn 20 vị thất bát phẩm lại đây. Nhanh! Hoè Vương cũng là quát lên, chịu đựng, cuốn lấy bọn họ. bản vương đã liên hệ phụ cận 8 vực cường giả đến cứu viện. Giết Phương Bình, chỉ cần giết hắn, hôm nay chết trận người, đánh hạ phục sinh chi địa, đều sẽ lại sống một đời. Phương Bình tức miệng mắng to, quy ôn tử, giết không được lão tử. Chúng ta đi nhìn, nói hết, lại giống to nói, bộ trưởng, đi giới vực chi địa cầu viện quân, giới vực chi địa 9 vị lão tổ có thể xuất quan rồi. Ngoặc kép, Trương Đào thật lâu không nói gì. Phương Bình chợt quát lên, bộ trưởng, bạo phát đỉnh cao nhất cuộc chiến đi. 9 vị lão tổ nhận lời, đỉnh cao nhất cuộc chiến bạo phát, bọn họ sẽ đến cứu viện. Phương Bình đang khi nói chuyện, lực lượng tinh thần không ngừng rung động. Lão Trương, ta hù dọa người, ngươi đừng tưởng thật, ngươi nên hiểu ý của ta chứ. Hù dọa những con rùa này. Lập tức nhiều 9 vị đỉnh cao nhất, liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Nếu là những này ngốc xoa đem sự chú ý đều đặt ở trên giới vực chi địa, vậy thì càng tốt, đi bao nhiêu cường giả địa quật, chết bao nhiêu. Giới vực chi địa hung hiểm không gì sánh được, nhưng không phải là nói khoác, ngoại vi cũng còn tốt điểm. Vào nội vi, Phương Bình cảm thấy không ai có thể sống. Cường giả địa quật có người tiến vào giới vực chi địa, vậy cũng là tàn tạ giới vực chi địa. Hiện tại tồn tại đều là hoàn hảo, Phương Bình hoài nghi đều cùng hiện tại Huyền Đức Động Thiên một dạng. Có cường giả tọa trấn. Mà ngay ở Phương Bình dứt lời chớp mắt, Ngự Hải Sơn phương hướng đột nhiên truyền đến một trận nổ vang rung trời. Đỉnh cao nhất cuộc chiến bạo phát rồi. Ha ha ha, 9 vị lão tổ lại có thể xuất quan. Ta còn cho rằng bọn họ đã bế tử quan. Nguyên lai không có. Nam Vân Nguyệt, giết. Trần Trấn Thủ, liên thủ, giết hai tên này. Ầm ầm ầm. Ngự Hải Sơn phương hướng, to lớn tiếng nổ vang rền truyền tới bên ngoài mấy ngàn dặm. Phương Bình ngây người rồi. Lão Trương choáng váng sao? Lão tử ám chỉ không nổi bật sao? Cùng lúc đó, Ngự Hải Sơn phương hướng, Hoè Vương nổi giận nói, các ngươi dám, khốn kiếp, dù cho nhiều 9 vị chân vương, lại có thể làm sao? Giết ngươi được rồi. Oanh, chọc trời Ngự Hải Sơn đều ở rung động, ngay ở Phương Bình kinh ngạc đến ngây người đồng thời, Trương Đào đã đánh Hoè Vương không ngừng rút lui. Khu vực phụ cận, đỉnh cao nhất cuộc chiến bạo phát, một ít mới vừa đuổi tới cao phẩm, trong chớp mắt hủy diệt. Trương Đào trong lòng thầm mắng không ngớt, tiểu tử, lão tử nhưng là triệt để không biết xấu hổ rồi, lần này ngươi xong đời rồi. Ba vị đỉnh cao nhất vì ngươi ra tay rồi. Hắn đương nhiên biết Phương Bình nói chính là giả. Bất quá nếu trang, vậy thì trang giống một điểm. Sợ cái gì? Thuận tiện tiêu diệt một ít võ giả cao phẩm cũng không sai. Mấy người giao thủ chốc lát, Nam Vân Nguyệt đột nhiên quát lên. Dừng tay, Phương Bình, tên khốn này lại, Trương Đào, ngươi lại đem cỡ này tuyệt mật báo cho hắn. Không phải ta nói, hai người đối thoại gian, Phong Vương quát lên, thật sự cho rằng chúng ta sẽ tin. Võ Vương, người thật muốn hiện đang bạo phát toàn diện cuộc chiến, là thì lại làm sao? Lão tử vừa mới chỉ đùa một chút, nào có cái gì lão tổ, chính là muốn giết các ngươi, tiêu diệt các ngươi, vậy thì kiếm lời. Trương Đào lại bắt đầu phủ nhận có lão tổ. Có thể càng là như vậy, càng là để Phong Vương cùng Hoè Vương uất ức. Nói thật, đến cùng có hay không, bọn họ cũng không xác định. Giới vực chi địa, khả năng vẫn có người sống. Chỉ có thể nói khả năng. Có thể Võ Vương những người này, thật liên lạc với sao? Không biết a. Thời khắc này, hai vị cường giả đều không quá nhiều tâm tư cân nhắc ngoại vực chuyện. Mấy vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả giao thủ, bắt đầu chém giết, Ngự Hải Sơn bầu trời vết nứt không gian đều bắt đầu tăng lên. Chém giết một hồi, Trương Đào đã đánh Hoè Vương nhục thân có chút nứt toác. Ngay vào lúc này, xa xôi phương hướng, bỗng nhiên có người quát lên. Được rồi, sau một khắc, lại có người lạnh nhạt nói. Gấp cái gì, sớm muộn phân cái sinh tử. Điện chủ, Lý lão, song phương đồng thời ngừng tay, không lại ra tay, vừa mới hai âm thanh, cũng chớp mắt biến mất. Không ai nói nữa, Trương Đào hừ lạnh nói. Nếu không là Trấn Thiên Vương ngăn cản, hôm nay liền làm thịt các ngươi. Hoè Vương cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi thử xem, điện chủ đã xuất quan, Trấn Thiên Vương thì lại làm sao? Cái gọi là điện chủ, đó là Chân Vương Điện chi chủ. Tuy không phải các Chân Vương chủ nhân, nhưng là công nhận yêu thực vương đình mạnh nhất Chân Vương. Không hẳn liền không bằng Trấn Thiên Vương. Hai vị cường giả này lên tiếng, mấy người cũng không còn tiếp tục đấu nữa tâm tư. Trương Đào dư quang liếc mắt một cái bốn phía, trong lòng vẫn tính hài lòng. Không sai, tiêu diệt 7, 8 vị võ giả cao phẩm, còn lại đều đã rời xa đường nối. Trong thời gian ngắn chính là không đuổi kịp đi rồi. Đến mức Phương Bình tiểu tử kia, tự cầu phúc đi. Lão tử lần này là thật đem hết toàn lực rồi. Đỉnh cao nhất cuộc chiến đều bạo phát. Ngươi nếu là còn chết rồi, vậy cũng không trách ta rồi. Trương Đào chú ý tới những kia chết đi võ giả cao phẩm. Những người khác vẫn đúng là không làm sao chú ý. Cũng trong lúc đó, Nam Thập Bát Vực, cường giả song phương đánh lên đều có chút rút tay rút chân. Trận chiến này, đánh song phương đều có chút bất đắc dĩ rồi. Từ một vực cuộc chiến, đánh thành cuộc chiến giết phương. Từ cuộc chiến giết phương, đánh thành đỉnh cao nhất cuộc chiến. Ngự Hải Sơn phương hướng, kia kinh thiên động địa nổ vang, để song phương đều có chút tiêu tụy vì lo lắng. Một khi đỉnh cao nhất cuộc chiến bạo phát, kia liền không còn là một vực cuộc chiến vấn đề rồi. Nơi này tất cả mọi người cũng có thể sẽ chết, mà Phương Bình đại khái cũng đoán được một ít lão Trương tâm tư. Lúc này, thừa dịp song phương rút tay rút chân, Phương Bình cũng bắt đầu làm lên mờ ám. Không những khác, hung hăng hướng Lý lão đầu nháy mắt ra dấu. Đi vào a, người đều mau đánh phế bỏ. Còn đánh đây, lão già bây giờ nhìn lên đều nhanh có mấy trăm tuổi. Trên người già nua lẩm cẩm, còn đang cùng một vị cường giả bát phẩm liều chết. Nhân loại ở thất bát phẩm cảnh, vẫn là chiếm cứ ưu thế. Lý lão đầu không tham chiến, cũng có người ngăn cản. Lý lão đầu đại khái là nhìn thấy, có lẽ là cảm ứng được, rất nhanh thoát khỏi chiến đấu, hướng nội vi bay đi. Chờ bay đến Phương Bình bên người, lão già hữu khí vô lực nói, ta che không nổi ngươi rồi, thật che không nổi rồi, quá có thể gây rắc rối rồi. Bởi vì Phương Bình một hồi ước định cẩn thận sẽ không có đỉnh cao nhất tham chiến chiến đấu. Kết quả bạo phát 5 vị đỉnh cao nhất gian chiến đấu. Thật đáng sợ rồi, ta mới bát phẩm đây. Dù cho có thể giết cửu phẩm, cũng là có thể giết một cái. Vậy còn là thiên thời địa lợi nhân hòa thời điểm. Người hiện tại đem đỉnh cao nhất đều chọc một đám lớn. Mỗi người đều muốn giết ngươi, sau đó còn làm sao cháo ngươi? Phương Bình cũng không phí lời. Một đoàn lớn bất diệt vật chất tràn vào trong cơ thể hắn. Một đám lại một đám. Nhìn Lý lão đầu mộ khí biến mất, lúc này mới bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới, còn không phải ngài gây ra họa. Đang yên đang lành trêu chọc 6 vị cửu phẩm truy sát ngươi. Bằng không, ta đều không chuẩn bị tới đây rồi. Ta không đến, làm sao sẽ đều muốn giết ta? Thực sự là, bao lớn niên kỷ, nhất định phải gây phiền toái. Cút đi, Lý lão đầu kém chút tức hộc máu. Ta làm sao trêu chọc 6 vị cửu phẩm? Ngươi không đếm sao? Phương Bình không lại quản hắn, mà là nhìn hướng ra bên ngoài những cường giả kia. Quát, mọi người không cần quan tâm tiêu hao bất diệt vật chất. Giết bọn họ, ta đều cho mọi người bù đắp lại. Lão tổ đưa ta rất nhiều, chư vị không cần lại dùng tiết kiệm. Ngô Xuyên tất cả mọi người là tinh thần đại chấn, chợt quát lên, giết, giết sạch rồi đám súc sinh này. Khánh công, Hoa Quốc còn có 18 vị cửu phẩm ở chỗ này đây. Một cái không chết, thêm vào lại lần nữa tham chiến Lý lão đầu, xem như là 19 vị. Quách Thánh Tuyền ba người cũng coi như một vị, tròn 20 vị cửu phẩm, đối diện cũng chỉ là 23 vị thôi. Then chốt võ giả thất bát phẩm phương diện, nhân loại ưu thế càng lúc càng lớn rồi. Tiếp tục như thế, sớm muộn có thể giết hết những võ giả thất bát phẩm kia. Vây giết những cửu phẩm này, đến mức vực ngoại viện quân, khoảng cách bên này còn xa. Dù cho đã vào đường nối, không có cá biệt giờ đều khó mà chạy tới. Bọn họ bạo phát, Phương Bình lại là chuyên tâm làm lên vú em. Bên nào thế cuộc căng thẳng, liền gào trên một tiếng, rút về đến, ta tới cứu viện. Địa quật bên này, vài cây yêu thực tinh hoa sinh mệnh, trước đều tiêu hao sạch sẽ, giờ khắc này cũng không tinh hoa sinh mệnh bổ sung. Một phương là càng đánh càng mạnh, một phương là càng đánh càng nhược. Không tới 10 phút, Phương Bình phát hiện, xếp hạng vẫn là đáng tin. Trương Vệ Vũ giống to một tiếng, một đạo nối liền trời đất ánh sáng bay lên, một thương xuyên thủng một vị cường giả cửu phẩm đầu. Chân chính trên ý nghĩa bị giết cửu phẩm xuất hiện, đây là người thứ nhất, trước đều là bất ngờ. Lão Trương phân hóa thể, Trấn Thiên Vương, Trấn Tự Quyết, Nam Vân Nguyệt đột phá, những này kỳ thực đều là bất ngờ nhân tố. Song phương chiến đấu đến hiện tại, 12 giờ trái phải, xuất hiện người thứ nhất cửu phẩm tử vong, đối phương thiếu một cái cửu phẩm, kia thì càng thêm nhược thế rồi, võ giả thất bát phẩm, đều nhanh bị giết sạch rồi. Trong đó, thất phẩm cảnh Lý Hàn Tùng mấy người biểu hiện cũng cực kỳ đột xuất. Phương Bình nhìn đều đau lòng Lý Hàn Tùng. Hắn đều sắp bị lão Vương hai người làm viên gạch dùng. Phương Bình nhìn tận mắt đến Diêu Thành quân lực lượng tinh thần điều khiển Lý Hàn Tùng hướng về mấy vị võ giả thất phẩm trong vòng chiến đập. Thật đập, đập thì thôi, đập vào đi rồi, hai người còn không bỏ qua. Đó là một thể công kích, đại chiêu không muốn sống bạo phát, cũng mặc kệ Lý Hàn Tùng có phải là ở bên trong. Lý Hàn Tùng bộ kia thần khải rất trâu, vết nứt không gian đều có thể ngăn, quá mức tiêu hao sức sống bổ sung là được rồi. Phương Bình bên này thứ tốt nhiều, có thể bù đắp lại. Nhìn thấy cường giả địa quật càng ngày càng ít, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như không nguy hiểm như thế rồi. Trên thực tế, hiện tại bởi vì nhân viên giảm thiểu, đã đều để trống một con đường rồi. Phương Bình nhưng là không chịu đi, nhìn về phía trong đám người cơ giao, lớn tiếng nói, chư vị tiền bối, giết cơ giao. Nàng dám to gan nhúng tay nhân loại cùng yêu thực một mạch chiến tranh, giết nàng. Dứt lời, lại bổ sung, nàng có cửu phẩm thần binh, không nên để cho nàng đem thần binh thu nhập tam tiêu chi môn. Trong đám người, mấy vị không có cửu phẩm thần binh cường giả lập tức đỏ mắt rồi. Triệu Hưng Võ chợt quát lên, mấy vị giúp ta ngăn một hồi, ta đi làm thịt nàng. Ngoại vi cơ giao sắc mặt kịch biến, cùng với nàng đồng thời đến Hổ Lạc thần tướng, lúc này đang cùng Tưởng Nguyên Hoa giao thủ, thấy thế chợt quát lên, điện hạ rời đi, đi mau. Thế cuộc đã nghịch chuyển rồi. Phương Bình vừa mới đã nếm thử người người gọi giết tư vị, giờ khắc này đó là hô lớn, giết nàng, dù cho không giết nàng, cũng phải bắt cho được nàng làm con tin. Nàng là yêu mệnh Vương Đình ở đây nhân vật then chốt. Nắm lấy nàng, ta nhìn yêu mệnh một mạch còn ai dám ra tay. Nàng chết rồi, mệnh Vương cùng yêu mệnh Vương Đình chi chủ sẽ không bỏ qua những tên này. Tử Cấm địa quật 12 thành, yêu mệnh yêu thực hai đại vương đình mỗi người có một nửa thành trì. Trước trước sau sau, chết rồi 10 vị cửu phẩm, đại thể đều là yêu thực một mạch, 12 vị yêu mệnh một mạch cường giả, thêm vào hổ lạc vị này theo đến bảo vệ cơ giao. 13 vị yêu mệnh một mạch cửu phẩm, chết rồi 3 cái, còn có 10 cái, theo Phương Bình lời ra khỏi miệng, những cường giả yêu mệnh một mạch kia đều là biến sắc mặt. Cơ giao, vậy cũng là mệnh vương tôn nữ, mệnh vương cũng là yêu mệnh vương đình, chân vương điện điện chủ, cùng trước vị kia yêu thực một mạch điện chủ địa vị tương đương. Cơ giao chết ở này, bọn họ cũng sẽ có phiền toái lớn. Phía sau, cơ giao bắt đầu chậm rãi lùi về sau, đầy mặt oán độc nhìn chằm chằm Phương Bình. Phương Bình lại là cười nhạo nói, nhìn cái gì, đừng chạy a, người không phải hung hăng rất sao? Chư vị tiền bối, giết nàng, không, bắt sống nàng về trái đất, có lẽ có tác dụng lớn. Nghe nói yêu mệnh vương đình chi chủ là cái đoạn tử tuyệt tôn. Liền nàng như thế một đứa con gái, thật giống có con trai. Cơ giao, có sao, có lời nói, liền không bắt sống ngươi. Ngươi chính là tên rác rưởi. Không có, ngươi còn có chút tác dụng. Bắt sống ngươi, có thể tha cho ngươi một mạng. Bên này Phương Bình nói xong, bên kia Triệu Hưng Võ đã đỏ mắt hướng cơ giao giết tới rồi. Còn đang cùng Tưởng Nguyên Hoa giao thủ hổ lạc gầm dữ dội nói. Thiên mệnh một mạch, hộ tống điện hạ về vùng cấm. Hòe ngọc thần tướng, điện hạ không thể xảy ra chuyện gì. Điện hạ có chuyện, hai đại vương đình tất cả thỏa thuận, đều sẽ kết thúc. Hòe ương dưới trướng vị kia thần tướng, sắc mặt là khó coi đến cực hạn. Hổ lạc bọn họ muốn rút lui, không chỉ muốn triệt, còn muốn mang đi cái khác yêu mệnh một mạch thành chủ cùng thủ hộ yêu thú. Này nếu là đi rồi, bọn họ những người này chắc chắn phải chết. Hổ lạc vẫn tính đáng tin, không có không nói tiếng nào liền dẫn người chạy, ít nhất còn thương lượng với hắn. Có thể nhìn điệu bộ này, hắn không đáp ứng cũng vô dụng. Hổ lạc sẽ không trơ mắt nhìn cơ giao có chuyện, thành sự không đủ bại sự có thừa. Hoè Ngọc trong lòng tức giận mắng, vị này yêu mệnh vương đình điện hạ, thật thành sự không đủ bại sự có thừa, không có nàng ở đây vướng bận, sao lại phát triển đến mức này? Trước cũng là nàng nhất định phải giết Phương Bình, hắn đã quên đi rồi, ban đầu là hắn bắt chuyện hổ lạc những người này giết Lý Trường Sinh. Mượn dùng chính là Phương Bình tên tuổi, có thể sau đó, nếu không là cơ giao nhất định phải giết Phương Bình, để vây giết Nam Vân Nguyệt bọn họ cường giả thiếu rất nhiều. Làm sao đến mức xuất hiện cục diện bây giờ? Võ Vương lực lượng tinh thần phân hóa thể là mạnh mẽ. Nhưng khi đó mọi người tụ tập cùng một chỗ, liên thủ chống đối là không có cách nào tạo thành hai vị cửu phẩm vẫn lạc. Nghĩ tới những thứ này, Hoè Gào càng thêm phẫn nộ. Rác rưởi, đúng là rác rưởi. Đến trước, lời thề son sát, nghiến răng nghiến lợi, một bộ Phương Bình ở đây, tất sát đối phương tư thế. Hiện tại muốn chạy rồi. Không bản lãnh này, vậy cũng đừng đến vướng bận. Hoè Ngọc tức giận nổ tung, ngự Hải Sơn phương hướng. Hoè Viên Kỳ thực cũng nghe được rồi. Lực lượng tinh thần phát hiện Phương Bình sinh long hoạt hổ khu vực người từng bước ép sát. Nhất định phải đánh giết cơ giao. Hoè Viên trầm mặc chốc lát. Trận chiến này lại thất bại. 3 lần. 3 lần đều hủy ở Phương Bình trên tay. Phương Bình, Hoè Hương khẽ cười một tiếng. Giờ khắc này, còn sót lại 22 vị cường giả cửu phẩm. Chính mình lần này tổn thất nặng nề. Dưới trướng tiến vào 5 vị thần tướng. Chết rồi 3 cái, còn sót lại 2 vị. Thêm vào còn chưa tiến vào vị kia. Chỉ còn dư lại 3 người. Cùng Phong Vương là huynh đệ song hành. Có thể Phong Vương Nam thập thất vực, tổn thất có thể không lớn như vậy. Thần tướng còn lại 2 vị, Nam thập bát vực 12 vị yêu thực một mạch cửu phẩm. Chỉ còn dư lại 8 vị, còn lại 2 người, lại là đến từ vương đình cái khác chân vương dưới trướng thần tướng. Thêm vào yêu mệnh một mạch 10 vị, tổng cộng 22 vị, như thế chốc lát công phu, chết trận 10 vị cửu phẩm rồi. Chân vương bên dưới đều run rế, kia cũng phải nhìn cái gì run rế, cửu phẩm, nhưng không phải là thật không quan trọng gì. Nếu như có thể đánh giết phục sinh võ giả bên trong cường giả, có thể tiếp tục tiêu hao võ vương những người này bất diệt phân thân. Chết rồi mới đáng giá, nếu như không có, kia không cần thiết làm không sợ hy sinh. Hoè Vương dừng lại chốc lát, mắt thấy yêu mệnh một mạch người liền muốn mạnh mẽ rút đi. Bỗng nhiên nhìn về phía Trương Đào, bình tĩnh nói, bản vương nguyện thua cuộc. Nam thập bát vực, 12 điều vương thành mỏ quặng rời khỏi, hết thảy cao phẩm rút đi, để cho các ngươi lại có làm sao? Trương Đào cân nhắc nói, những võ giả trung đê phẩm kia cùng người bình thường đây. Tùy ý, Hoè Vương nói lãnh khốc, một thành mấy triệu người, mấy chục triệu người, hắn nhưng là không thèm để ý, chết thì chết rồi, vùng cấm không thiếu những người này. Hắn chuẩn bị từ bỏ ngoại vực, nghỉ ngơi lấy sức rồi. Ba lần thất bại, để hắn tổn thất nặng nề. Ném đi yêu mộc thành 2 vị cửu phẩm, chết rồi 3 vị thần tướng. Ném đi ngoại vực, bây giờ, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm nam thập bát vực còn lại 8 vị yêu thực cửu phẩm một mạch cường giả trên. Người, nếu như có thể triệt để thu phục này 8 vị cửu phẩm, dưới trướng hắn thế lực sẽ lại lần nữa tăng vọt, chờ đến đại chiến toàn diện mở ra, hắn là có thể xuất lĩnh dưới trướng thế lực, ở phục sinh chi địa, chiếm cứ chỗ tốt cực lớn. 3 lần xuống, hắn mặt mũi đã mất hết, cũng không để ý lại ném một lần. Kế tiếp trong vòng 2-3 năm, hắn không chuẩn bị để cho mình dưới trướng cường giả tham chiến rồi. Một bên, Phong Vương cắn răng nghiến lợi nói, Hoè Vương, còn có cơ hội, ta dưới trướng 3 vị thần tướng, đã chạy tới rồi, chạy tới, đó là chạy tới miệng đường nối, Hoè Vương liền làm không nghe thấy rồi, phí lời, ngươi người còn chưa tới, Cơ Giao đám người kia chạy, kia hắn chờ đợi làm chỉ huy một mình đi. Lúc này, Hoè Vương tiếp tục nhìn về phía Trương Đào, lạnh lùng nói, bản vương từ bỏ nam thập bát vực, võ vương, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Trương Đào cười nói, đó là đương nhiên sẽ không. Hoè Vương như vậy rõ lý lẽ, không cần lại chơi ngươi trò vặt. Võ vương, chân vương cấp cường giả, thần lục cùng phục sinh chi địa, thuộc ngươi nhất không muốn ra mặt, nghĩ kéo dài thời gian, tiếp tục giết bản vương người sao? Ngay ở hai người đối thoại công phu, Cơ Giao mọi người là vừa chiến vừa lui. Hoa quốc bên này sĩ khí tăng vọt, đánh giết đại lượng võ giả thất bát phẩm. Lúc này, Phương Bình đều bắt đầu ra tay tàn sát những võ giả thất phẩm kia rồi. Trước vây giết Phương Bình thời điểm, bát phẩm võ giả hơn 20, võ giả thất phẩm hơn 50, có thể đến hiện tại, thất phẩm không tới 20 người, bát phẩm cũng không tới 10 người rồi. Trương Đào không để ý lắm, nhưng là hừ nói, Hoè Vương, đừng vội ngậm máu phun người. Bản vương, hắn lại nói đâu đâu vài câu. Hoè Vương sắc mặt tái xanh, cả giận nói, vậy thì huyết chiến đến cùng, không chết không thôi. Liền như thế một hồi, một vị yêu thực một mạch cửu phẩm bị chém giết rồi. Trương Đào thấy hắn thật muốn triệt để bạo phát, lúc này mới quát lên, đình chỉ truy sát, trận chiến này kết thúc. Bộ trưởng, sợ bọn họ làm gì? Giết sạch rồi bọn họ, không thể bỏ qua Cơ Giao. Liền là chiến tranh kết thúc, chiến bại giả cũng nên tước vũ khí, không ở lại thần binh, tuyệt không thể dễ dàng bỏ qua. Ngoặc kép, Phương Bình không cam lòng tiếng gào truyền ra, Huệ Vương bỗng nhiên cười nói, Võ Vương, làm một vụ giao dịch làm sao? Nói một chút coi, đem Phương Bình giao cho bản vương. Đại chiến bạo phát thời gian, thần lục như thắng, bản vương có thể che chở ngàn vạn phục sinh chi địa nhân loại. Trương Đào đồng tử thu nhỏ lại, một lát, cười nói, cái này ta muốn suy nghĩ một chút. Huệ Vương đừng nóng vội, chờ ta cân nhắc được rồi lại cùng ngươi nói chuyện. Bất quá Phương Bình nói cũng có đạo lý, để cơ giao giao ra thần binh đi, không phải vậy nàng đi không ra nam thập bát vực. Trương Đào lạnh lùng nói, Hổ Vương, nếu đến rồi, liền không cần cất giấu rồi. Nếu là còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, lúc này liền thành thật một chút, đừng cho rằng chúng ta thật không biết tâm tư của các ngươi. Cơ giao tham chiến, lưu lại thần binh mua mệnh, cửu phẩm thần binh đổi tính mạng của nàng, không thiếu. Trong hư không, một bóng người chậm rãi hiện lên, nhìn Trương Đào một mắt, rất nhanh, truyền âm nói, cơ giao, lưu lại thần binh, ngoặc kép, Hổ Vương ra ra, giờ khắc này, cơ giao là thật tức hộc máu, trong miệng huyết dịch dâng lên, Hổ Vương ra ra lại thật làm cho nàng giao ra thần binh. Nàng không cam tâm, cơ giao, nghe lời, một thanh cửu phẩm thần binh thôi, không tính là gì, trở về đi, Hổ Vương ra ra, cơ giao một mặt bi phẫn, đột nhiên ném ra thần binh, cũng không quay đầu lại, cưỡi lấy Phượng Hoàng cấp tốc rời đi, phía sau, Phương Bình tiếp nhận thần binh, cười to nói, cơ giao, ngươi đúng là ta tốt hợp tác. Mỗi lần gặp phải ngươi, nhất định có chuyện tốt, ta đều không nỡ giết ngươi rồi. Lần sau lại cho ta đưa điểm đầu người cùng thần binh, ta còn không giết ngươi. Phương Bình, cơ giao đột nhiên quay đầu lại, quát lên, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Một ngày nào đó, bản cung nhất định sẽ giết ngươi. Ha ha ha, trên trời dưới đất, ai có thể giết ta? Buồn cười. Phương Bình cười lớn một tiếng, lúc này hắn, đó là tiếp tục run lên rồi. Tuy rằng trận chiến này không thể triệt để cắn giết những cường giả địa quật này, có thể nam thập bát vực nhưng là bị đánh xuống rồi. Đặt xuống một vực nơi, dù cho không có cự khoáng, vậy cũng không có gì. Một vực nơi, năng lượng sung túc, có thể làm cho bao nhiêu võ giả đến tu luyện. Nơi này sản vật phong phú, có thể chế tạo bao nhiêu đan dược. Một ít loại nhỏ mỏ quặng nhất định sẽ lưu lại, thêm vào tiếp thu vương thành, bao nhiêu sẽ có thứ tốt. Trận chiến này thu hoạch to lớn tột đỉnh, nhân loại đặt xuống một vực nơi, có lẽ có thể thêm ra hơn triệu võ giả. Đây chính là chiến tranh tiền lãi. Phương Bình cất tiếng cười to, cười điên cuồng, cười đáng ghét, cười cường giả địa quật, người người đều nhớ kỹ tiếng cười kia. Phương Bình, thời khắc này, hết thảy địa quật cao phẩm, đều sâu sắc nhớ kỹ cái tên này. Lần sau gặp lại, chỉ cần có cơ hội, tất sát hắn. Phương Bình tùy ý dâng trào, dù cho nghe được hai tiếng to lớn tiếng hừ lạnh, vậy cũng là một mặt không đáng kể. Chọc đều chọc, lúc này ra vẻ đáng thương cũng vô dụng, quá mức, lần sau ta đổi khí tức, liền mặt đều cho đổi một cái, các ngươi có thể nhận ra lão tử sao? Thật sự cho rằng lão tử như vậy ngốc, mãi đến tận địa quật cao phẩm rút đi, Hoa Quốc cường giả mới đối mắt nhìn nhau, một mặt khó có thể tin, kết thúc rồi, trận chiến này, so với lần trước Thiên Nam một trận chiến kết thúc còn nhanh hơn. Tổn thất còn nhỏ, tổng cộng đánh giết 11 vị cửu phẩm cảnh, bát phẩm đánh giết vượt qua 20 người, thất phẩm cũng có 40, 50, hiện tại, liền như thế kết thúc rồi. Mà chiến đấu bạo phát đến hiện tại, tổng cộng là 13 giờ trái phải. Không, chân chính bạo phát là Phương Bình đến địa quật, trước sau, 2 giờ không tới, các cường giả đối mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút quỷ dị, vì sao mỗi lần Phương Bình tham dự chiến tranh, đều có chút khiến người ta không chịu nhận rồi. Ngay ở bọn họ trầm mặc thời điểm, Phương Bình lạnh nhạt tự nhiên nói, ta đã phá sản, ở đây cửu phẩm đại tông sư, mỗi vị khuyết ta đều vượt qua 50 tỷ trở lên. Cũng là thời điểm sách một câu rồi. Ngoặc kép, bầu không khí càng thêm quỷ dị rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.